Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 140 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoang Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện Hoành Tạo Hoang Vũ vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung những diễn biến rất hay tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ có thể nói, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lâm Lạc đưa bọn hắn một ít đan dược, song phương liền âm thầm tạm biệt. Hiện tại, Tần gia, Vệ gia tất nhiên theo dõi hắn, để cho người bắt lấy tay cầm mà nói sẽ phi thường khó chịu. Tuy quan hệ của bốn người hậu kim cùng Lâm Lạc kỳ thật cũng không lớn. Tại Tần gia, Tân Bằng cùng Vệ Cao Ca đang ngồi đối diện nhau, sắc mặt hai người đều tương đối ngưng trọng. Vệ huynh, người nói giá cũng quá lớn đi, 500 vạn thượng phẩm thần tinh, bản tọa là tuyệt đối cầm không ra được đâu. Tân Bằng lắc lắc đầu nói, nếu không vì thỉnh cầu của ngươi, Vệ Thập Thất sẽ chết sao? Vệ Cao Ca biểu lộ âm hàn. Trong lòng của Tân Bằng cũng là hỏa diệm bạo táp, hắn còn chưa có nói bởi vì đã Vệ Thập Thất vô dụng, Tân gia bọn hắn lại tổn thất 190 vạn thượng phẩm thần tinh. Nhưng ai bảo Vệ gia là gia tộc đệ nhất trung nguyên thần của thành Phi Vũ, Tần gia bọn hắn không thể trêu vào. Vệ huynh, cho bản tọa một chút thời gian, người cũng biết đấy, bổn gia vừa mới tổn thất 200 vạn thượng phẩm thần tinh, không có khả năng thoáng cái xuất ra nhiều tiền như vậy. Tuy Vệ Cao Ca từ trong tay Tần Bằng gọi đến 500 vạn thượng phẩm thần tinh, nhưng sắc mặt y nguyên không đẹp mắt, bởi vì gia tộc hao phí ở trên người Vệ Thập Thất là xa xa không chỉ cái số này. Nhưng Tần gia cũng chỉ là tổn thất cực lớn. Hắn muốn mau chóng lấy tiền cũng phải cẩn thận. Chó dồn vào đường cùng thì sẽ cắn người đấy. Về phần cầu tạp chủng kia, ngươi có biện pháp gì giải quyết hắn hay không? Vệ Cao Ca nhàn nhạt nói, nhưng trong giọng nói vẫn là toát ra một tia hận ý. Mặc dù Phi Vũ đại nhân không có nói rõ, nhưng đối với hành vi của chúng ta có chỗ bất mãn. Nếu như ở trong thành giết người mà nói, chỉ sợ sẽ động lôi đình giận dữ đấy. Tân Bằng đồng dạng vẻ mặt có giận dữ, đầu sỏ hết thảy chuyện này gây nên, tự nhiên là Lâm Lạc rồi. Chỉ có nghĩ biện pháp dẫn hắn xuất thành thôi. Đây là đang nói nhảm sao? Hiện tại tên hỗn đản kia còn dám ly khai Phi Vũ Thành sao? Vệ Cao Ca nhịn không được, ngắt lời mà nói. Trong nội tâm của Tân Bằng đã bất mãn, tuy Tân gia không thể so với Vệ gia, nhưng hắn giàu gì cũng là trung nguyên thần đỉnh phong, cũng không yếu hơn Vệ Cao Ca. Hùng hổ doan người như thế, không khỏi có chút quá đáng đấy. Vệ Cao Ca chứng kiến Tân Bằng hiện ra sắc mặt giận dỗi, cũng biết mình làm có chút quá mức, liền nói ngay. Tân huynh còn có ý kiến gì hay không? Một tiếng Tân huynh, ý nghĩa đem địa vị hai người lần nữa đặt với độ cao giống nhau. Mặc dù không có ở ngoài dáng xin lỗi, nhưng Tân Bằng coi như là vãn hồi một chút mặt mũi, không đến mức kế tiếp trở mặt, nhất thời là lưỡng tán. Có thể cho hắn làm cái chức vụ gì đó để cho hắn chạy khắp nơi. Tân Bằng nghĩ ra một cách. Nhưng gỗ ăn dịch nằm đó phái Lâm Lạc đi tiêu diệt không sai biệt lắm, cũng là muốn điều Lâm Lạc ra khỏi chủ thành, mới không kiêng nể gì mà hạ sát chiêu. Vệ Cao Ca có chút suy tư, nhưng đột nhiên thân thể khẽ giật, một hiện kỳ quang mà Tân Bằng cũng lộ ra vẻ mặt giống y như vậy. Mình ngục chiến tranh lại muốn bắt đầu rồi. Vệ Cao Ca đột nhiên cười ha ha, trời ban một cơ hội tốt, căn bản không cần chúng ta ra tay, cơ hội tự mình đến rồi. Mình ngục chiến trường, nghi địa chung kết thần linh. 10 vạn thần linh đi vào, khả năng có thể còn sống đi ra, một cái cũng không có. Tân Bằng cũng cười hà hả. Phàm là thần linh dưới trùng nguyên thần, không ở trong danh sách, chức quan thần quốc đều phải tham gia. Hắn chết chắc phải này rồi. Phi Vũ Thiên Sương đại nhân muốn gặp ta sao? Lâm Lạc có chút khiếp sợ, mà nhìn về phía Đình Đại Dung, mời hắn tiến đến làm khách. Vì nữ lão bản sòng bạc này, hôm nay mặc váy dài màu đỏ bó sát người, đem ra người trước sau lồi lõm đầy đặn của nàng. Hoàn toàn phác họa đi ra, bờ mông tròn vo, hai ngọn núi như chọc vào mây để cho mắt người ta nhìn cũng có thể rơi ra ngoài. Ngươi phải nên cảm tạ ta, nếu không phải ta nói tốt cho ngươi, thì vị đại nhân kia sẽ không thèm để ý đến ngươi đâu. Đinh Đại Dung hơi cúi thấp hơn, hai con ngực lộ ra, một mảnh là sóng cả mãnh liệt. Lâm Lạc cười cười, đối với cặp Phi Vũ Thiên Sương, ngược lại là không có gì động kích. Lại không phải là không có nhìn thấy Thượng Thiên Thần, tuy lúc trước là ở vào mặt đối lập. Bất quá Tần Vệ hai nhà bị tổn thất nặng

cơ hồ không có linh khí, là ác mộng chi địa tu luyện giả. Hơn nữa, ở đó cũng là một cái lồng giam lớn, cho dù là thượng thiên thần cũng không có khả năng mà xé rách không gian đi ra ngoài. Phương pháp duy nhất có thể ly khai chỗ đó là giết chết ít nhất 10.000 người của quốc gia đối địch. Như vậy, ở lúc Minh Ngục chiến tranh mở ra lần tiếp theo, liệu có thể ly khai địa phương quỷ quái kia. Nhưng mà có vài người có thể giết 10 địch nhân, sau đó bị địch nhân khác đánh chết. Có vài người là giết 100 người thì thần vẫn, nhưng những chiến tích này sẽ không tính toán cộng lại. Bởi vậy, trong 10.000 người, có một người có thể còn sống ly khai là tình huống lý tưởng nhất. Trên thực tế khả năng phải 2.000, 3.000, thậm chí tầm 10.000 thần linh tử vong thì mới có thể cho một người còn sống ly khai. Toàn dân tham chiến, chỉ có thượng thiên thần và danh sách quan viên thần quốc mới có thể được miễn. Lâm Đặc đột nhiên minh bạch vì cái gì Ngân Nguyệt Tinh sẽ có đợt vẫn thần thứ hai. Trước kia nghe nói bọn họ là vì tránh né chiến loạn, Lâm Đặc vốn cho là đám bọn họ là sợ bị cường trình nhập ngũ. Nhưng hiện tại xem ra, từ đó là tránh né Minh Ngục chiến tranh. Cũng có tranh có nhiều thần linh thà rằng chạy ra làm sơn tặc cường đạo, chỉ sợ cũng vì tránh né kiếp nạn lớn như vậy. Ít nhất ở trong 10.000 người mới có thể sống ly khai một người. Ai có tin tưởng lớn như vậy đây? Cho là mình có thể hoàn thành vạn nhân trạm hay sao? Tiến vào bên trong cơ hồ là thập tử vô sinh, mà chạy trốn tới hạ giới mà nói, ít nhất có thể làm thổ hoàng đế 10.000 năm. Bởi vậy có một bộ phận thần linh lựa chọn trốn chết. Nhưng đối với thần linh mà nói, 10.000 năm thực sự quá ngắn. Bởi vậy cũng chỉ là một bộ phận thần linh làm ra lựa chọn như vậy. Hơn nữa, cũng là bộ phận thực lực thấp nhất trong thần linh. Nếu có tu vi sơ vị thần, một khi là có thể nghĩ biện pháp trở thành quan viên thần quốc, như vậy có thể miễn tham chiến. Thứ hai là dù cho tham gia Minh Ngục chiến tranh, thì còn có rất nhiều hư thần, ngụy thần có thể giết được. Dù sao thần linh ở cảnh giới này đã là chiếm 90% số lượng toàn bộ thần giới. Nhưng để cho Lâm Lạc khó hiểu chính là, vì cái gì? Đặt ở trong một cái lồng ác đấu, thua thắng lại có ý nghĩa gì đây? Có thể gia tăng cho thần quốc một chút lãnh thổ quốc gia sao? Ngược lại là ác đấu tàn khốc như thế, đối với thực lực của thần quốc sẽ sinh ra đả kích đáng sợ cỡ nào? Một thần vương nổi điên lên có thể lý giải, nhưng tất cả thần vương cùng một chỗ nổi điên sao? Tuyệt đối là không có thể. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân mà Lâm Lạc không biết. Đại nhân, ngài đột nhiên nhắc tới Minh Ngục chiến tranh, chẳng lẽ đã muốn bắt đầu rồi sao? Lâm Lạc dừng thoáng một phát, hướng về Phi Vũ Thiền Sương nhìn sang. Đúng như vậy, một ngày trước Liệt Hỏa Thần Vương vừa mới hạ đặt thần minh chỉ, Minh Ngục chiến tranh tiếp theo ở nửa năm sau mở ra, bảo bản tọa định ra nhân viên tham gia chiến tranh đấy. Phi Vũ Thiền Sương nhẹ gật đầu, bất quá tuy tham gia Minh Ngục chiến tranh cửu tử nhất sinh, nhưng chỉ cần có thể còn sống đi ra sẽ đạt được hằng hà ban thưởng, phong phú đến có ít người thậm chí chủ động tham chiến. Lâm Đặc càng thêm kỳ quái rồi, điều này cần thượng thiên thần gọi hắn tới chính miệng tự nói với mình sao? Hắn khi nào có mặt mũi lớn như vậy chứ? Rất kỳ quái có phải không? Phi Vũ Thiên Sương nhàn nhạt nói ra, vị thượng thiên thần này không biết sống bao nhiêu năm, liếc xem thấu nghi ngờ của mình cũng là chuyện rất bình thường. Lâm Đặc gật gật đầu rồi cất tiếng nói, đúng vậy, tại hạ có loại sợ hãi thụ sủng mà kinh. Phi Vũ Thiên Sương cười ha hả, thật lâu về sau mới ngừng lại nói, người cảm thấy Dung Nhi như thế nào? Dung Nhi à? Yêu tình Đình Đại Dung kia sao? Lâm Đặc trong khoảng thời gian ngắn không biết đối phương là có dụng ý gì. Đình Đại Dung là tình phụ của hắn, đã có một nam nhân hỏi một nam nhân khác tình phụ của mình như thế nào hay sao? Chẳng lẽ vị thượng thiên thần này hiểu lầm cái gì rồi? Không có khả năng nha, thật đang muốn hiểu lầm mà nói, lại uy thế của thượng thiên thần còn cần cùng hắn quấn nhiều vòng tròn luẩn quẩn như vậy ư? Sớm một cái đã là chụp chết hắn rồi. Cần gì phải nhiều lời như vậy cơ chứ? Thật sự đúng là kỳ quái mà. Lâm Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ mới nói, Đình phu nhân xinh đẹp, nhân gian tuyệt sắc. Cái này mặc dù có chút vuốt mông ngựa, nhưng cũng không tính là bẻ cong sự thực. Toàn bộ Phi Vũ Thành, nữ nhân có thể cùng Đình Đại Dung so sánh, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí một cái cũng không có. Một đám giai lệ bên trong dưỡng tầm hũ, tất nhiên là không tính rồi. Vậy cả Dung Nhi cho người cũng không tính là ủy khuất người chứ? Phi Vũ Thiền Sương đột nhiên nói một câu có thể làm cho Lâm Lạc một đầu ngã quỵ. Lúc này Lâm Lạc thật đúng là giật mình, đây là muốn đùa chuyện gì hay sao? Chẳng lẽ thượng thiên thần này có một lão bà hổ cái, mỗi ngày cùng hắn huyền náo túi bụi, mới cùng hắn làm ngụy trang, làm giả trượng phu đến ám độ Trần Hương, hay là vì khẩu vị đặc biệt, ưa thích làm thầy tử của người khác? Vô luận là cái nào, Lâm Lạc cũng không có khả năng tiếp nhận. Thực lực bây giờ của hắn vẫn là quá yếu, có thể có hạn độ mà tha thứ, nhượng bộ, nhưng vấn đề liên quan đến nguyên tắc, hắn là tuyệt đối không có thể thỏa hiệp được. Đại nhân, là vì cái gì? Tiếng nói của Lâm Lạc lạnh hẳn xuống. Ồ, chính người cũng nói dùng gì chính là nhân gian tuyệt sắc, em đang hứa gả cho người làm vợ, chẳng lẽ người còn không vui sao? Thanh âm của Phi Vũ Thiền Sương cũng đột nhiên mãnh liệt, khí tức khủng bố cuốn động, đủ để cho một gã trùng quyền thần bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Lâm Lạc thần sắc tự nhiên lộ ra một dáng tươi cười mang theo ngạo khí mà nói, tại hạ tuy không đền thần, nhưng hết lần này tới lần khác xương cốt có chút cứng rắn, chưa bao giờ nguyện bị người ta bài bố mà chuyển đông chuyển tây. Tiểu tử, ngươi cho rằng có chút năng lực có thể cùng bản tọa đối kháng sao? Phi Vũ Thiền Sương trầm giọng nói, một cỗ khí thế là phóng tận lên trời, lập tức bao trùm toàn bộ Phi Vũ Thành. Bành bành bành, vô số người lập tức quỳ xuống đất, dù đã trung nguyên thần như đám tân bằng cũng là tim và gan đều muốn nứt ra, cho rằng vị thượng thiên thần này muốn đại khai sát giới rồi. Không dám, Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, ở bên trên uy áp đối kháng, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng để cho hắn cúi đầu. Tại hạ cáo từ. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đem tiểu nha đầu sư Ánh Tuyết này ném ra để làm tấm chắn, còn mình thì tiến vào trong dưỡng tầm hũ. Tuy cần nhờ một tiểu nha đầu che chở có chút mất mặt, nhưng sư Ánh Tuyết luôn chiếm tiện nghi của phòng sở điên. Hắn thu hút tiền lãi cũng là yên tâm thoải mái, mà đây cũng đã xài cho đúng tác dụng mà. Tốt, tốt, tốt. Phi Vũ Thiền Sương đột nhiên thu hồi uy áp, bà mà vỗ tay lên, lập tức không có khẩn trương, dừng cùng bạt kiếm nữa. Nếu nói mình cục chiến tranh là tập thể thần vương đổi điên, như vậy vừa rồi là đầu óc của thượng thiên thần căng gân rồi. Trêu đùa một vị sở vị thần rất thoải mái sao, rõ ràng đến có bệnh à? Phi Vũ Thiền Sương cũng không biết, lúc này Lâm Lạc oán thầm, nếu không thật sẽ động giận giữ một cái thắt chụp chết hắn rồi. Mọi người Phi Vũ Thành đều chuyển đầu dùng nhì là tình nhân của bản tọa, cho nên người mới không chút nghĩ ngợi cự tuyệt bản tọa phải không? Vị thượng thiên thần này lại không phục, tiếng nói bình tĩnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn đối phương, sự kiên nhẫn của hắn có hạn, đã làm tốt quyết định trở mặt. Sai rồi, sai rồi. Phi Vũ Thiền Sương đem hai tay giơ lên, chậm rãi nhấc khăn che mặt. Ô, Lâm Lạc không khỏi kinh hồ một tiếng. Che đầu bóc ra, vậy thì xuất hiện trước mặt Lâm Lạc cũng không phải một nam tử uy nghiêm, mà là một trùng niên mỹ phụ, không có yêu mỹ tận xương như Đình Đại Dung, nhưng có một loại khí tức ung dung của thượng vị giả. Bản tọa tên là Triệu Uyển Bạch, dùng gì là con dâu của bản tọa đấy. Mỹ phụ này cất tiếng nói ra. Phi Vũ Thiền Sương lại là một nữ nhân, Đình Đại Dung lại là con dâu của Phi Vũ Thiền Sương. Đúng rồi, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì Đình Đại Dung được sủng ái đến như vậy. Chẳng những tay cầm một sòng bạc duy nhất trong thành, xuất nhập càng có xa phu, thị nữ cấp bậc trung nguyên thần phục thị, lấy thân phận như vậy tuyệt đối là nhận được. Không đúng, nếu là con dâu, tại sao lại phải kiến đáo đưa cho hắn? Nhi tử của bản tọa đã chết rất nhiều năm rồi. Ánh mắt của Triệu Bạch Uyển có thể nói buồn bã, lộ ra một vẻ đau thương. Thần linh đồng dạng có vấn đề sinh dục khó khăn, nhưng so với việc phàm nhân hạ giới, ưu thế của thần linh ở chỗ thọ nguyên vô tận. Một vạn năm làm không ra, 10 vạn năm, 1000 vạn năm, 10000 vạn năm, làm như vậy xuống dưới, tổng sẽ có cơ hội thành công. Ở phương diện này, thần linh nam tính có ưu thế rất lớn, có thể gieo hạt đại diện tích, cùng lắm là bị người nói tiếng phòng lưu háo sắc, mà thần giới đồng dạng là phàm nhân chiếm đa số. Thần linh muốn gieo hạt, nữ tử phàm nhân nào có tư cách cự tuyệt cơ chứ? Bởi vậy thần linh không có thiếu hậu đại, nhưng thần linh nữ tính tổng cộng không có khả năng như nam tính thần linh làm loạn như vậy, đưa đến tỷ lệ nữ tính thần linh sinh ra hậu đại nhỏ đến thương cảm. Hơn nữa may mắn có thể sinh hạ một thai, có thể nói là được thiên tri sủng hạnh. Triệu Uyển Bạch có được con nối dõi, tất nhiên nhận được nàng vô cùng sủng mịch. Thế nhưng mà tráng niên mất sớm, nàng tự nhiên vô cùng đau thương rồi. Nhưng cái đó và mình đã có quan hệ gì chứ? Nhi tử của nàng chết muốn mình lấy con dâu của nàng, đây là cái đạo lý vớ vẩn gì? Tiểu tử, chỉ cần ngươi cưới Dung Nhi, bản tọa có thể cho ngươi miễn tham gia bình ngục chiến tranh lần này. Nếu không... Thanh âm của Triệu Uyển Bạch lạnh lẽo, lần nữa phóng xuất ra uy thế của Thượng Thiên Thần. Nếu như Triệu Uyển Bạch nói muốn nhờ, vậy Lâm Lạc tâm địa mềm nhũn, nói không chừng sinh ra ý thương tiếc, thử cùng Đinh Đại Dung câu thông tình cảm thoáng một phát. Nhưng Triệu Uyển Bạch rõ ràng cấm minh ngục chiến tranh đến uy hiếp hắn, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn cười nhàn một tiếng rồi cất tiếng nói, tại hạ ngược lại là rất muốn đi minh ngục chi địa nhìn biết trong một lần. Đúng là không biết tốt xấu.

Đối với Lâm Lạc mà nói, tu vi của hắn tăng lên chỉ ở là có phải đầy đủ thần liệu, thần khí cho hắn luyện hóa. Như vậy Minh Ngục chiến trường không phải là một địa phương rất tốt sao? Không sai biệt lắm, tập trung tất cả sư vị thần, trung nguyên thần của thần giới, quả thực chính là một đại bảo khố của thần khí. Dựa vào sư vị thần, nguyên thần khí, Lâm Lạc tối đa chỉ có thể đạt tới thượng thiên thần. Mặc dù không có chứng minh, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần, từ thần liệu cấp bậc hư thần khí đã không cách nào cung cấp cho hắn bao nhiêu lực lượng liền có thể biết rõ. Chỉ sợ sau khi đạt tới thượng thiên thần, hắn cũng chỉ có thể luyện hóa thiên thần khí, thậm chí chủ thần khí để thăng lực lượng. Xác thực đủ xa xỉ đấy. Nhưng thượng thiên thần cũng như vậy là đủ rồi. Lộ đèn cấp bậc thượng thiên thần là bí thuật có thể địch nổi thần vương, còn sợ oanh không mở Minh Ngục chiến trường giam cầm sao? Luôn một vạn bước mà nói, cho dù oanh không mở cũng không có cái gì. Đến lúc đó, thực sự đại khai sát giới, tập trung gần chín thành thần tinh của thần giới. Khẳng định là không thiếu một người tội ác tày trời, giết đi thì như thế nào? Thượng thiên thần có được lộ đèn bí thuật, cái kia chính là tồn tại có thể so sánh với thần vương. Đương nhiên, Lâm Lạc còn phải làm tốt chuẩn bị, bởi vì mỗi lần Minh Ngục chiến tranh mở ra, ít nhất phải 10 vạn năm. Vạn nhất hắn không thể sớm đi ra ngoài, mà thân nhân, người yêu của hắn lại không còn tu thành thần vị, kia là vô cùng có khả năng vẫn lạc. Nguyên thần đan, hiện tại đối với Lâm Lạc mà nói, tốt trọng yếu nhất là đạt được nguyên thần đan. Loại đan dược này tương đối trân quý, nhưng ban đầu ở Thượng Nguyên Thành còn có đấu giá, huống chi đường đường là Phi Vũ Thành, chủ thành của Thượng Thiên Thần. Thời gian còn nửa năm, Lâm Lạc không tiếc số tiền lớn cầu mua, dù sao hắn có gần 400 vạn thượng phẩm thần tinh tích xúc, hoàn toàn trèo chống được hắn tiêu xài. Cái gọi là có tiền có thể sai ma sai quỷ, nhiều thần tinh như vậy nện xuống, huống hồ nguyên thần đan thủy chung là đan dược cấp tinh vực, lục tục ngo ngoe, Lâm Lạc cũng tích xúc rất nhiều, đầy đủ cho tất cả mọi người trong dưỡng tầm hũ. Mà lần này, Lâm Lạc cũng trả giá gần 200 vạn thượng phẩm thần tinh. Cái này phi thường phá sản à? Bởi vì theo như giá thị trường bình thường, cái này đủ để mua sắm gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều nữa. Ai bảo Lâm Lạc chỉ có nửa năm thời gian, căn bản hao không nổi. Nào là có cò kè mặc cả, trực tiếp dùng tiền mà nện nứt chứ sao? Dù sao, đối với hắn mà nói, tác dụng duy nhất của thần tinh là làm tiền dùng. Hiện tại có thể, có chưa dùng, tại sao lại còn tiếc chứ? Chỉ cần thần nhân, người yêu của hắn đều thành tựu thần vị, vậy thì giải quyết nỗi lo về sau. Lâm Lạc có thể chính thức buông tay làm lớn chuyện một hồi. Hiện tại, hắn là tận hết khả năng dùng thần tinh mua sắm đan dược. Cái thứ đồ chơi này so với thần tinh tốt ở chỗ dễ dàng hấp thu, luyện hóa một khối thần tinh, sức nặng tiêu chuẩn đại khái cần nửa năm thời gian. Nhưng đan dược lại là bất đồng, khả năng vài ngày có thể hấp thu hoàn tất, hơn nữa hiệu quả gấp vài lần, gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần thần tinh. Đại khái chắc là Lâm Lạc tiến vào Minh Ngục chiến trường, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Tân Bằng cùng Vệ Cao Ca cũng không có tìm Lâm Lạc gây phiền toái, không đáng gì để cho Lâm Lạc chết sớm vài ngày mà mạo hiểm đắc tội với Triệu Uyển Bạch. Khi Lâm Lạc đem 400 vạn thượng phẩm thần tinh hao được không sai biệt lắm, nửa năm thời gian cũng xây dịch mà qua. Trên cổ tay của 6 người Lâm Lạc đều mang Minh Ngục vòng tay. Cái đồ chơi này vừa lên là thấy không xuống, ít nhất không có thực lực cấp bậc thần vương là đừng có mơ tưởng. Đợi đến lúc Minh Ngục chiến trường chính thức mở cửa ra, thì tất cả mọi người đeo vòng tay sẽ bị thần vương đế quốc dùng đại thần thông đưa vào Minh Ngục chiến trường. Lĩnh vòng tay, mang vòng tay, hết thảy đều là dưới giám sát. Đừng nghĩ là lợi dụng sơ hở đeo ở trên tay người khác, hoặc là muốn chặt cánh tay xuống cũng là cùng một chỗ ném đi. Mang theo trên tay, nhưng lại quá thần hồn. Trừ khi thần hồn dập tắt, nếu không vòng tay như là giòi trong xương, vĩnh viễn không thoát khỏi được. Mà thần hồn bị diệt, ý nghĩa thần linh vẫn lạc, chính thức bị tử vong. Ngày hôm nay, sau người Lâm Lạc cùng một chỗ ngồi ở trong sân, cùng đợi truyền tống bắt đầu. Ây ra. Đường Điềm đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương cất tiếng nói, thiếu chút nữa đã quên mất một đại sự. Làm sao vậy? Chúng ta đều không có ở đây một năm, ta phải tìm lão bản đòi tiền thuê nhà, còn lại phải trở về, làm sao mà quên cái này được cơ chứ? Tiểu ma nữ vuốt vuốt tay áo, thật đúng là muốn đi ra cửa rồi. Mấy người Lâm Lạc hai mặt nhìn nhau đều là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái vì Đường Điềm keo kiệt mà cười rộ lên. Nhưng tiểu ma nữ vẫn chưa đi tới cửa lại kinh hồn một tiếng, mà bọn người Lâm Lạc cũng đồng thời cảm ứng được một cỗ lực lượng từ trên vòng tay truyền ra, lập tức kéo bọn họ tiến vào một cái hư không giống như là truyền tống trận ở không gian hư vô lướt đi. Một cái, hai cái, rồi ba cái, ngày càng nhiều người trong hư không xuất hiện, trước trước sau sau, sắp xếp trên một chuỗi dài, rậm rạp và chằng chịt, nhiều vô số kể. Sở Liên, tiểu ma nữ, Lâm Lạc điểm danh từng người. Trong hư không, không cách nào vận dụng không gian thuấn di. Hắn thò hai tay ra, đem bọn người phòng Sở Liên, từng người hấp đến bên cạnh mình, nhưng chỉ có thiếu sự ánh tuyết. Tiểu ma đầu đâu rồi? Lâm Lạc nhớ mày, tuy hắn rất nhức đầu sự ánh tuyết, luôn làm hư chuyện tốt của hắn và phòng Sở Liên, nhưng trong nội tâm đã dần dần tiếp nhận nàng là người của mình. Giờ phút này, tiểu nha đầu đột nhiên không thấy đâu, hắn tự nhiên trong nội tâm đầy lo lắng. Không biết nữa. Tứ nữ đều lắc đầu, trái phải nhìn nhau, thủy chung không có biện pháp, đã phát hiện tung tích của sự ánh tuyết. Trong nội tâm của Lâm Lạc khẽ động, chẳng lẽ thần vương đối với năng lực đặc thù của sự ánh tuyết cũng không có hiệu quả sao? Phải biết bọn họ đều là bị mình ngục vòng tay truyền tống, mà nếu năng lực hư vô của tiểu nha đầu cường đại đến ngay cả thần vương cũng không thể chạm vào, vậy tự nhiên không có khả năng truyền nàng đến. À, tiểu nha đầu đến tột cùng là có cái địa vị gì chứ? Một kỷ nguyên mới có thể trưởng thành, đây nhất định không phải là loại bình thường đâu. Chẳng lẽ là thượng thiên thần cổ thú, hoàng cổ di chủng sao? Oà! Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng cười quen thuộc mà hùng hăng càn quấy vang lên. Thân ảnh nho nhỏ xinh xắn của sự ánh tuyết cũng ở phía xa hiển hiện. Một bên rùng đùi đắc ý, tà hữu tìm lấy cái gì? Tỷ tỷ đại nhân! Tiểu nha đầu đột nhiên thấy được phòng Sở Liên, xíu xíu xíu, vậy mà triển khai không gian thuấn di, dùng tốc độ vô cùng nhanh, vô cận mà tiếp cận. Điều này sao có thể chứ? Thế một màn như vậy, tất cả mọi người ai ai cũng đem trọng mắt trừng đi ra. Nguyên lý của không gian thuấn di là tiến vào không gian hư vô, dùng khe hở không gian đến thực hiện gia tốc khoảng cách. Mà hiện tại bọn hắn đang đứng ở bên trong truyền tống trận. Ở chỗ này lại sử dụng không gian thuấn di, vậy sẽ chỉ làm cho mình lâm vào không gian hư vô, vĩnh viễn khốn ở trong đó, hoặc là trực tiếp bị không gian đoạn lưu xoắn giết. Làm sao có thể ở trong hư vô không gian dùng không gian thuấn di đi gia tốc? Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Đối với người khác mà nói không có đạo lý, nhưng đối với tiểu nha đầu mà nói là chưa hẳn, bởi vì tiểu nha đầu này phảng phất là hóa thân của không gian pháp tắc. Nếu không phải nàng có thân phận địa vị quá đậm đặc, vậy thì Lâm Lạc cũng sẽ cho rằng nàng là pháp tắc chỉ linh không gian hệ. Nàng ở không gian pháp tắc có lý giải, vận dụng đáng sợ, Lâm Lạc cũng sẽ không kỳ quái. Không thấy ngay cả thượng thiên thần cùng thần vương cũng phá không được hư vô chỉ thần của nàng sao? Tiểu nha đầu cũng không phải là bị thần vương ném vào, mà là tự mình tìm đến, nếu không tuyệt đối không có khả năng cùng bọn họ kém khoảng cách xa như vậy. Kỳ quái, ngay cả thần vương cũng không làm gì được tiểu nha đầu, nhưng vì sao Tử Đình truyền cho hắn lực lượng lại có thể đơn giản làm được? Chẳng lẽ là quan hệ tới độc trấn tám đạo chi cao pháp tắc sao? Tỷ tỷ đại nhân, người đi đầu đấy, làm đấu đấu lo chết rồi. Thời điểm Lâm Lạc đang suy nghĩ, Sư Anh Tuyên cũng đã chạy tới, hai tay mở ra ôm lấy bắp đùi thon dài của phong Sở Liên, cũng làm cho nữ vương đại nhân ghen ghét mà cũng dùng sức run lấy đùi. Này, người cũng quá qua trường đi, người cùng chúng ta tách ra nhiều lắm chỉ có nửa nén hương thời gian mà thôi. Lâm Đạc cất tiếng nói qua. Thôi nổ bọc cút sang một bên. Sư Anh Tuyết rất là kiêu ngạo mà nói. Tốc độ phi hành của bọn hắn vô cùng nhanh, nhưng ngay cả như vậy, ở trong không gian hư vô cũng phiêu lãng 7 ngày. Lúc này thân thể mới đột nhiên dừng lại một chút. Trường mặt bông nhiên sáng ngời, tiến nhập một mảnh tiền địa mới. Cái đột nhiên trì hoãn này để cho mỗi người đều toàn thân khó chịu. Rất nhiều người thực lực kém đã ói ra, lập tức thành một mảnh bừa bộn. Lâm Lạc đưa mắt quét qua, nơi này là một mảnh thiên địa âm u. Tuy so với hư vô không gian thì sáng hơn nhiều lắm, nhưng so với Phi Vũ Thành, bầu trời ở đây có vô số mây đen, ngăn cách ánh mặt trời chiếu xạ. Nhưng mây đen này tạo thành hình dáng vòng xoáy như là một cái miệng quái thú, có thể cắn nuốt sạch bất luận vật thể gì đi vào. Hoàng phù vô tận. Đây là cảm giác thứ hai của Lâm Lạc. Hiện tại địa điểm bọn hắn xuất hiện là một mảnh bình nguyên, nhưng hoàng vù đến đáng sợ. Không có một ngọn cỏ lộ ra một loại khí tức tử vong âm u. Bất quá lúc này đây, người tiến vào thật đúng là không ít. Chỉ ít có hàng hạ xa số rồi. Số lượng này tuyệt đối trên ngàn vạn, thậm chí có thể dùng tỷ mà tính. 20 vạn năm thời gian, một thần quốc có thể tân sinh ra hơn ước vạn thần linh sao? Lâm Lạc cũng không biết, nhưng hạ giới làm sao mà to lớn như vậy? Một ít người từ tinh vực phi thăng, nhưng toàn bộ hạ giới lại có bao nhiêu tinh vực. Còn nữa, linh khí ở thần giới lại xa xa cao hơn hạ giới. Bất luận là xúc tích lực lượng hay là lĩnh ngộ pháp tắc,

Tại sao không trước khi chết điên cuồng một hồi, phóng túng một hồi, không kiêng nể gì cả một lần? Người khác có thể bước bọn chúng đến tuyệt cảnh, vì cái gì bọn chúng còn phải đem nhân mạng để mà vào trong mắt, còn phải là lý đế quá quy, đạo đức cái gì chứ? Người bộ đại hán kia, bây giờ tuyển 6 người lâm lạc ra tay, tự nhiên cũng là có đạo lý. Thứ nhất tướng nữ tuy che mặt, nhưng ra người thướt tha xinh đẹp, nhìn cắm mông đầy đặn, liền để cho người ta phát hỏa. Nhà đầu khác tùy nhỏ, nhưng nghiễm nhiên là mỹ nhân thai tử, dưỡng vài năm liền có thể trưởng thành, có thể ngắt đấy rồi. Chờ không được mà nói, có mấy người sẽ không để ý trực tiếp tiến lên đấy. Thứ hai, sau người này thực lực rất yếu, một người mạnh nhất cũng mới là ngụy thần nhị trọng thiên, rõ ràng còn là tiểu nhà đầu kia. Nào có tiểu hài tử thần cảnh, tất nhiên là giả vờ rồi. Coi như là hư thần nhị trọng thiên thì như thế nào? Nếu bọn hắn, bên bọn hắn có 3 hư thần nhị trọng thiên, đoán chừng là đủ rồi. Lâm Lạc không khỏi thầm than, nhưng người này đáng chết thật. Hiện tại hắn đã quen dùng tử đỉnh che lấp khí tức, người khác căn bản nhìn không ra thực lực của hắn rốt cuộc là mạnh hay yếu. Làm người cẩn thận, tự nhiên sẽ tiến hành coi chừng, cho là hắn có khả năng thâm bất khả trắc. Nhưng bởi một đại hán này ở dưới áp lực gần như điên cuồng, căn bản không có ý nghĩ như vậy, chỉ cho Lâm Lạc càng kỳ dễ thôi. Nhưng người này tất nhiên là người bản thổ, thần giới phi thăng. Tài hạ tới từ hậu thiên, một đường đi đến tình đế đỉnh phong, lại phi thăng thần giới, cho dù là con cháu thế gia cường đại cũng sẽ trải qua đủ loại lịch lãm, cái nào không có tao ngộ, tình hình nguy hiểm cơ chứ. Thần kinh của bọn hắn sớm bị rèn luyện đến cứng cỏi như sắt, nhưng người sinh trưởng ở thần giới lại không giống. Ở đây linh khí quá mức dồi dào, đan dược cấp tinh vực càng là không đắt, còn có thể ở thời điểm gieo trồng thần cốc mà gia tốc tu hành, ngộ tính vô cùng cao, thời gian ngàn năm có thể đạt tới tinh đế đỉnh phong, thành tựu thần vị cũng không phải sự tình ngạc nhiên gì. Một đường không có chịu qua bất luận ngăn trở, cố nhiên không có nguy hiểm vẫn lạc, nhưng bọn hắn như là hoa bồi dưỡng trong nhà kính, thần kinh căn bản chưa nói tới cứng cỏi như thế nào, tự nhiên vừa tiến vào tu la chiến trường, được dưng hẳn phải chết này liền học mất. Đương nhiên bọn hắn điên là điên, lại còn không có điên đến đi trêu chọc những lão như Trung Nguyên Thần, mà là theo dõi nhân vật mới đồng dạng yếu nhỏ. Nếu như Lâm Lạc triển lộ ra khí tức sở vị thần, những người này lại điên cũng sẽ không mới đến muốn chết. Nhưng bởi vì động tác thói quen của Lâm Lạc lại để cho bọn hắn sắc đảm ngập trời, cứ như vậy vây đi qua. Dân đen, nhanh cút ngay, bản ma vương đại nhân không có hứng thú thù các người làm nô bộc đâu. Sư Anh Tuyết hai tay chống eo, đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên thật cao. Nàng còn có nguyên tắc, còn có thưởng thức, loại nam nhân toàn thân đều tản ra, xú vị thấp kém này, căn bản không có tư cách làm tôi tớ của nàng. Tiệm nhà đầu khá lắm, không có sao, chúng ta không làm đổi đồ bộc của các ngươi. Ngươi làm nữ nô của đạo tử là được. Đại hán luôn nhìn chằm chằm vào Sư Anh Tuyết kia, xem ra khẩu vị hơi mặn. Trong ánh mắt sắp toát ra quang hoa rồi, nhưng không được thò tay hướng Sư Anh Tuyết mà muốn một trưởng bắt tới, làm người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. Xoạt một tiếng, một đạo hàn quang cuốn qua, chỉ thấy thất thải thần huyết tung tóe, một cánh tay đất cũng tùy theo bay bổng lên, nương theo lên tiếng kêu thảm thiết thề lương vang lên. Đại hán kia bụng lấy tay đất liên tiếp lùi về phía sau, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi, chăm chú nhìn vào nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Sư Anh Tuyết, mỹ nhân như ngọc, kiếm như cầu vồng. Thế nhưng vốn là hình ảnh làm cho người ta cảnh đẹp ý vui, chỉ là nếu như thanh kiếm này, người này là chăm dùng một cánh tay của mình, vậy tự nhiên chỉ có sợ hãi rồi. Mỹ nhân áo trắng cho sắc mặt lạnh như băng, còn người sát ý liệt liệt đảo qua 11 đại hán, môi son khẽ mở, nhổ ra một chữ lạnh lùng, cút. Sơ vị thần. Tuy 11 đại hán nhận định mình hẳn phải chết, nhưng nếu như có thể sống thêm 10 năm mà nói, vậy bọn họ tuyệt đối không muốn sống thiếu một ngày. Khí tức của đối phương như là biển mãnh liệt, tuyệt đối so với bọn hắn cao hơn bộ đại cảnh giới. Người như vậy gây hẳn phải chết. Bọn hắn nhao nhao gật đầu xoay người, lập tức quay đầu rời đi, ngay cả nửa câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại. Thần giới từ trước đến nay dùng thực lực vi tôn, trên thực tế ở đâu không phải như vậy chứ? Mỹ nữ áo trắng quay người lại, vốn tưởng rằng tiểu cô nương vẫn điêu ngọc mải kia tất nhiên sẽ đối với nàng cảm kích không thôi. Tuy nàng cũng không thích người khác báo ân, lại một bộ thái độ cự nhân xa ngàn dặm. Ai có thể biết rõ nàng đối với sự vật đáng yêu hoàn toàn không có một tí tẹo sức chống cự nào. Chim con thỏ con, ở chỗ bí mật của nàng không biết nuôi bao nhiêu, mà không cần hoài nghi, mặc dù có bản chất ác ma, nhưng Sư Anh Tuyết thoạt nhìn như là thiên sứ đối với nàng tuyệt đối là có lực sát thương cấp thần vương. Cái này mới khiến nàng nhúng tay, chỉ là muốn ôm tiểu cô nương này vào trong ngực, thay nàng chải đầu cả ngày. Nhưng mà thời điểm nàng quay đầu lại, lại chứng kiến tiểu nha đầu kia như là kẹo da trâu dính vào trên đùi của một nữ nhân khác, không ngừng dùng bắp chân cọ lấy đùi của đối phương, mà nữ nhân kia rõ ràng còn chán ghét mà vùng vùng chân. Liễu Thanh Mạn thiếu chút nữa lập tức giận đến là một kiếm gọt qua đầu chó của nữ nhân kia. Thanh Mạn, chúng ta cũng nên đi thôi. Một cẩm y thanh niên đi tới, vũ khí bất phàm, thế nhưng từ hồ trời sinh có loại khí thế khiến người ta cúi đầu, lại là một sơ vị thần. Thời gian 10 vạn năm cũng chỉ có loại yêu nghiệt như Lâm Lạc mới có thể từ phàm nhân nhảy qua hư thần cảnh tiến vào sơ vị thần. Tuy thế gian thiên tài rất nhiều, nhưng cũng không phải đi ra ngoài thoáng cái sẽ gặp được hai người. Bởi vì hai người này tất nhiên là hậu đại của một đại nhân vật, hoặc là đồ đệ có sứ mạng tới đây làm việc, hoặc chỉ đơn giản là bọn họ tới đây lịch luyện, hay là gặp một người có khi là vì bảo vật nào đó. Liễu Thanh Mạn có chút lưu luyến không rời, liếc nhìn Sư Ánh Tuyết, nhưng tiểu nha đầu nào có công phu lý đến nàng, chỉ cò cọ trên đùi phòng sở điên, để cho nàng không khỏi cảm thấy thật sự thất vọng. Bất quá, nàng cũng là người vô cùng kiêu ngạo, cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu lên cung cẩm y thanh điện bay lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có hai cái, Lâm Lạc lộ ra một vẻ suy tư. Nơi này có Trung Nguyên thần, nói không chừng ngay cả thượng thiên thần cũng có, chỉ là hai sơ vị thần cũng dám chạy loạn sao? Bọn hắn khẳng định có sứ mạng gì đó mà không phải đến tòi mạng. Bởi vậy ở chỗ này, bọn hắn tất nhiên còn có nhân vật cường đại hơn tọa trấn. Tù là chiến trường này, chẳng lẽ thực sự có bảo vật trân quý gì sao? Lâm Lạc nghĩ nghĩ, quay đầu lại cười cười nói, chúng ta cũng đi đi thôi. Hắn duỗi tay ra, thu toàn bộ ngũ nữ vào bên trong dưỡng tầm hũ, hướng về nơi trú quân phòng ngự kia lướt gấp mà đi. Dùng nắm giữ của hắn đối với không gian pháp tắc, sau mấy lần xé rách không gian, phía trước liền xuất hiện một tòa đại thành quy nga, quy mô so với Phi Vũ thành thậm chí còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Dùng thị lực của Lâm Lạc rõ ràng không thể nhìn đến giới hạn. Cũng thế, thần quốc sao mà to lớn, hiện tại không sai biệt lắm đem tất cả hư thần, ngụy thần, sơ vị thần, trung nguyên thần ném đến đây, không phải loại siêu cấp đại thành này lại dùng nạp được như thế nào chứ? Bất quá, tòa thành thị này cũng đủ là bình thường. Lâm Lạc liếc mắt đảo qua, căn bản nhìn không tới một kiến trúc tốt, mà cả tòa thành thị là được một trận pháp cực lớn bảo vệ, ngăn chặn bước chân của Lâm Lạc tiến lên. Trên thực tế, để cho tiểu nha đầu đi ra, lên năng lực đặc thù của nàng, nhận định có thể không hề trở ngại mà đi xuyên qua. Nhưng Lâm Lạc muốn hiểu rõ tòa thành thị này càng nhiều một chút, liền vòng quanh biên giới thành thị mà đi tới lối vào. Cả tòa thành thị chỉ có một cửa ra vào. Người đằng kia, dừng bước. Hắn vẫn chưa tới gần, liền nghe một tiếng hét to vang lên. Đồng thời ở cửa thành hiện ra 4 người, đều là ngụy thần tam trọng thiên. 4 người này đều là nam tử. Một người đi lên nói. Người là người phương nào, báo ra thân phận của mình đi. Nơi này là chiến trường giết chóc, nếu như bị người nào đó trà trộn vào hạ độc, thậm chí phá trận pháp phòng ngự mà nói. Nói công chừng, toàn thành sẽ bị tàn sát. Bởi vì những người này nghiêm khắc cũng không cho Lâm Lạc phản cảm. Hắn lộ ra dáng tươi cười cất tiếng nói, tại hạ Lâm Lạc là mới gia nhập Minh Ngục chiến tranh lần này. Giơ tay lên để cho chúng ta thẩm tra đối với chiếu vòng của ngươi. Thân sắc người nọ không thay đổi. Lâm Lạc theo lời vén tay áo lên, hiện ra Minh Ngục vòng tay đeo trên bên phải. Thượng diện có thần vân của Liệt Hỏa Thần Vương tự tay in ấn, tuyệt đối không cách nào giả tạo. Người nọ cũng không bởi vậy mà phớt lờ, mà cẩn thận tra nhìn một chút, xác nhận vòng tay đang khóa thần thức của Lâm Lạc, lúc này mới nhẹ gật đầu nói, 10 khối hạ phẩm thần tinh. Cái gì chứ? Lâm Lạc sững sờ. Tiến vào đây, ngươi tuyệt đối an toàn, chẳng lẽ cái mạng nhỏ của ngươi còn không đáng giá 10 khối hạ phẩm thần tinh sao? Ngươi đã suy cười một tiếng. Nhiều người, lực lượng lớn, mọi người căn cứ vào cùng một nguyên nhân tụ tập, mỗi người đều công hiến lực lượng, chưa nói tới ai bảo vệ ai, vậy lại vì cái gì mà phải giao tiền? Đây là quy củ của thành này, hay là 4 người này muốn chiếm chút chỗ tốt chứ? Minh Ngục chiến trường linh khí mỏng manh, căn bản không có mỏ thần tinh, bởi vì muốn ở chỗ này tu luyện mà nói, ý định tốt nhất tự nhiên là từ trên người nhân vật mới vờ vét tài sản. Vừa mới từ bên ngoài tiến đến, tại biết rõ ở đây hiểm ác, anh sẽ không mang theo chút thần tinh đây. Đây là quy củ của nội thành. Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức người nọ dữ tợn lên. Theo như quy củ, nhân vật mới vào thành chỉ cần giao nộp một khối hạ phẩm thần tinh là đủ rồi. Nhưng bốn người bọn họ gánh chịu chức vị giữ cửa này không phải là muốn kiếm chỗ tốt sao? Hơn nữa còn phải chuẩn bị thượng diện. Cái giá này đã tăng tới 10 khối hạ phẩm thần tinh rồi. Bất quá tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật. Thay đổi là người khác, cái nào cũng phải ngoan ngoãn mà lập tức rút tiền túi. Dù cho thực cầm không ra khoản tiền này thì cũng sẽ quỳ xuống đất cầu khẩn. Đây chính là quan hệ lấy tánh mạng của bọn hắn. Nếu như là nam nhân, bọn hắn trêu đùa một đầu, vậy thì tâm tình tốt sẽ để cho người ta vào thành. Tâm tình không tốt liền đẩy ra khỏi cửa. Nhỏ nhỏ hưởng thụ lấy khoái cảm nằm giữa sinh tử của người khác. Nếu như là nữ nhân, vậy thì kéo qua một bên, mãnh liệt, sạch một lần. Thế nhưng dù sao, 10 cái có 9 cái sẽ thuận theo đấy. Lăng đầu thanh như Lâm Lạc cũng không phải chưa bao giờ gặp qua, nhưng thực sự là tương đối ít. Người đó đang muốn phát tác, đã thấy hai đạo thân ảnh như là lưu tinh xẹt qua, đứng ở trước người bọn hắn. Khí tức sở vị thần cuồn cuộn như nước thủy triều. Ở trong nội tâm của hắn lập tức rùng mình, liền bề bộn khom mình hành lễ nói. Gặp qua hai vị đại nhân. Lục chứng kiến Lầm Lạc, Liễu Thành Mạn cùng người thanh niên kia đều đã lắp bắp kinh hãi, hơn nữa còn cả kinh rất lớn. Phải biết là bọn họ so với Lầm Lạc là xuất phát trước đấy. Hơn nữa trên đường đi không có chút trì hoãn nào, toàn lực mà chạy đi. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Lạc đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Xem ra còn giống như đến một hồi rồi. Cái này ý nghĩa là gì? Tu vi của đối phương chẳng những không dưới bọn hắn, càng là nắm giữ không gian pháp tắc. Liễu Thành Mạn lập tức triển khai vô số liên tưởng. Trách không được sự anh tuyết đối với nàng, viện thủ không hề cảm kích. Nguyên lai trong nhóm bọn họ có một cao thủ. Nàng tự nhiên sẽ không đem cái này trách đến trên người tiểu cô nương đáng yêu kia. Như vậy, hai nàng xấu mặt đúng là Lâm Lạc rồi. Cái nam nhân này thật là đáng giận. Trong ánh mắt của nàng hàn ý lạnh thấu xương, nhưng cũng mang nàng không phải là người cố tình gây sự. Lúc này mới nhìn không có ra tay. Vị đại nhân này tính cách làm sao thế? Bốn thủ vệ cửa ra vào, cái nào cũng là trong nội tâm hoảng sợ. Nam nhân trước kia hướng Lâm Lạc nói chuyện cẩn thận, ngẩng đầu nói. Hai vị đại nhân có thể đưa ra vòng tay của các ngươi thoáng một phát hay không? Liễu Thanh Mạn cùng người thanh niên kia đều lạnh lùng kéo tay áo, lộ ra vòng tay của bọn hắn. Thủ vệ cửa ra vào cũng không dám lờ là sơ suất. Vạn nhất thần linh nước khác đi vào, vậy bọn họ nhất định phải chết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà kiểm tra vòng tay của hai người Liễu Thanh Mạn một lần rồi nói. Trì hoãn thời gian của hai vị đại nhân rồi. Tỷ Liễu Thanh Mạn là vô cùng xinh đẹp, một đoạn tay càng là như ngọc. Thế nhưng hắn lại không dám động ý nghĩ không chính đáng gì chút nào. Thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn điều cũng không dám. Trung thực như là đạo đức trần nhân đứng đắn nhất thế gian. Liễu Thanh Mạn nhìn cũng không có lại nhìn Lâm Lạc, trực tiếp đi vào trong thành. Mà thanh thiên kia thì đối với Lâm Lạc nhiều hứng thú mà nhìn nhiều hai con mắt. Lúc này mới theo sát Liễu Thanh Mạn đi vào trong. Như thế nào bọn hắn không có ra thận tình chứ? Lâm Lạc chỉ vào địa phương hai người kia biến mất, cất tiếng nói. Bốn thủ vệ kia đồng thời khẽ giật mình, sau đó đều là cười ha hả. Là nam nhân lông mày dài kia nói. Người là cái gì đó, có thể cùng hai vị đại nhân so sánh sao? À, thì ra là thế. Lâm Lạc giả vờ giả vịt gật đầu. Nếu như ta là sơ vị thần thì không cần giao số tiền kia rồi. Không sai, nếu người là sơ vị thần chẳng những không cần trả tiền, huynh đệ chúng ta còn có thể quỳ xuống mời người đi vào. Thế nào, đã ngộ được rồi chứ? Bốn người kia cười đến lớn tiếng hơn, lăng đầu thanh như Lâm Lạc, bọn hắn thực sự rất khó gặp được đấy. Lâm Lạc mỉm cười, triệu hồi từ đỉnh áp chế đối với đợt khí tức. Khí tức toàn thân lập tức bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Bốn người kia đồng thời biến sắc. Cái này đã sơ vị thần thật rồi. Thần vẫn ở trên, người còn mẹ nó đã sơ vị thần, sao không nói sớm một chút? Ai dám đối với lão nhân già cười bất kính chứ? Có thể đừng giả trang như vậy được hay không? Bốn người kia đồng thời oán thầm không ngớt, nhưng cái thế giới này là dùng thực lực xông lên. Người khác so với bọn hắn cường đại hơn, vậy người ta có tư cách trang bức. Bọn hắn có thể làm gì, lại ủy khuất cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng một tuyến. Bái kiến đại nhân, bốn người kia đồng thời quỳ gối, thân hình rung động. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lâm Lạc lạnh lùng quét nhìn bọn họ, trong nội tâm không hề có ý động tình. Cũng may là hắn thay đổi người khác không phải chỉ có thể nén giận sao. Hắn cười nhạt một tiếng rồi nói, ta sẽ thường xuyên sang đây xem các ngươi, nếu còn thấy các ngươi như thế này thì... Đây là muốn chém đi tài lộ của bọn hắn đây mà. Trong nội tâm của bốn người kia đều là một hồi run rẩy, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài chút nào. Tiểu nhân có mắt không tròng, kinh xin đại nhân... Cái gì? Lâm Đạc biểu độ lạnh lẽo.